lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 466, năm thành công lực. Sau khi nói xong, Bồ Đờ kém chút trực tiếp cho chính mình một cái vả miệng từ. Kháng đánh, bình thường nói như vậy không có vấn đề gì, nhưng bây giờ ở cái này yêu tăng trước mặt, vậy mà nói chính mình kháng đánh. Đây không phải ông cụ thắt cổ ngại mệnh dài sao? Yêu tăng khuôn mặt bình tĩnh, thậm chí có mấy phần trang nghiêm vẻ bề ngoài cảm giác. Nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, đây là một cái giết người không chớp mắt, không có bất kỳ cái gì lòng từ bi hòa thượng. Ngoặc kép, vừa rồi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng cũng không có để trong lòng bọn họ sinh ra nửa phần tâm tình vui sướng. Nhiệm vụ lần này, theo lấy đường lạc, nuốt mất tất cả mục nát chi huyết thời điểm liền đã tuyên cáo hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng cũng cực kỳ đặc thù. Mỗi cái tiến vào mục nát chi huyết lĩnh vực phạm vi bên trong, cùng mục nát chi huyết từng có chiến đấu thần ma đi lại đều coi xong thành rồi nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ của bọn hắn ban thưởng là 3 lần nhiệm vụ thất bại cơ hội. Mọi người đều biết, thần ma trò chơi bên trong có tối đa nhất 5 lần nhiệm vụ thất bại cơ hội. 5 lần nhiệm vụ đều sau khi thất bại, lại thất bại một lần, tuyệt đối liền sẽ biến mất tử vong. Cũng không thiếu loại kia lần thứ 4 hoặc là nhiệm vụ lần thứ 5 thất bại liền đều có biến mất. Tử vong thằng xui xẻo, loại này là phe thiểu số. Nhiệm vụ lần này ban thưởng để thần ma đi lại nhiệm vụ số lần thất bại lại nhiều rồi 3 lần. Tuyệt đối là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Trừ rồi đường lạc bên ngoài, dù là xích tinh đạo nhân này một cấp ý khác, cũng không dám nói chính mình có thể một mực cam đoan nhiệm vụ hoàn thành. Kinh lịch nhiệm vụ càng nhiều, số lần thất bại khó tránh khỏi gia tăng. Liền xem như cường giả, hậu kỳ cũng sẽ ở biến mất tử vong, biên giới điên cuồng thử thăm dò. Nhiệm vụ cũng đã trở thành không cách nào kháng cự cùng trốn tránh, tuyệt đối. Nên biết rõ bọn hắn bản thân chính là bắp đùi, cực ít sẽ có ôm càng to bắp đùi cơ hội, thêm ra đến 3 lần thất bại cơ hội, không thể nghi ngờ cho những cái kia thần ma đi lại rót vào máu mới. Làm to ra rồi con đường đi tới. Nguyên bản rõ ràng là rất cao hứng sự tình, thế nhưng là trừ rồi những cái kia phương đông thần ma đi lại bên ngoài, thừa xuống phương tây thần ma đi lại, từng cái như tang mất cha mất mẹ, mệnh đều muốn không có rồi, thêm ra đến 3 lần thất bại số dư có làm được cái gì? Còn không như tại chỗ ban thưởng một cái cường lực kỹ năng hoặc là duy nhất một lần siêu cường trang bị. Còn có sức đánh một trận đâu. Thử một chút a, để bần tăng nhìn xem ngươi bất tử thân có nhiều kháng đánh. Đường lạc đối lấy quang minh chi thần, Bồ Đờ nói rằng, những người khác liền giao cho các ngươi. Nửa câu nói sau là hướng về phía võ lâm thần thoại người nói. Bọn hắn chính kìm nén một hơi đâu. Nhìn lấy tránh cũng không thể tránh bàn tay bao trùm mà đến. Bồ Đờ thở dài một tiếng, tiếp lấy hai mắt bên trong chiến ý phun trào. Ta thế nhưng là quang minh thần Bồ Đờ. Quang minh thần vĩnh viễn không bao giờ vì phốc. Đường lạc nhìn hướng bị đập thành một đoàn, dần dần mất đi âm thanh quang minh thần Bồ Đờ. Lông mày hơi nhíu, cái này là ngươi trở lại tình trạng cũ cực hạn. Ngươi để bần tăng rất thất vọng a. Tiếp xuống đến chiến đấu không thể nói là đơn phương đồ sát. Chúng thần liên minh 12 chủ thần, nói thế nào cũng là cường giả. Cho dù là đối mặt như thế tuyệt cảnh, cũng không có cam chịu. Nguy cơ sinh tử ở giữa, bọn hắn bạo phát ra làm người ta ghé mắt cường đại sức chiến đấu. Chỉ tiếc, vô dụng, chứ bát giới bố trí xuống quý thủy âm lôi thiên hà đại trận. Khiến cái này người liền cuối cùng đồng quy vu tận cơ hội đều không có. Tối đâm đâm đến một chút, liền đã chú định bọn hắn tử vong vận mệnh. Đường đường cấp 4 cường giả, vẫn là cấp 4 bên trong cường giả. Ngày xưa không nói đứng ở thần ma đi lại kim tự tháp tầng cao nhất, chí ít cũng là tiếp cận tầng cao nhất một đám người. Cứ như vậy một cái tiếp theo một cái mà ngã xuống, như là bị ngày mùa thu hoạch lúa mạch, mảnh cách mảnh vỡ không ngừng hiện lên. Còn có một chút kỹ năng khí tức, bất quá những này kỹ năng cơ bản trên đều bị võ lâm thần thoại thần ma đi lại từ bỏ rồi. Đều là mệnh cách người nắm giữ, đã sớm tạo thành rồi chính mình hệ thống. Tùy tiện gia nhập cái khác kỹ năng đối bọn hắn tới nói cũng không có trợ giúp gì. Chứ bát giới bọn hắn cũng lười phải đi nhìn. Loại này đồ vật, dệt hoa trên gấm mà thôi. Bây giờ là muốn duy trì cao bức cách thời điểm, đương nhiên sẽ không đi tiếp thu người khác lưu lại đến kỹ năng. Đương nhiên, mệnh cách mảnh vỡ liền không đồng dạng, ngược lại là trang bị nói, mọi người rất có hứng thú, mà chúng thần liên minh, chủ thần, nhóm, ở biết rõ hẳn phải chết dưới tình huống, cũng không có cầm ra trang bị đến tiện nghi đối thủ. Theo lấy cái chết của bọn hắn vong, những cái kia thu lại trang bị cũng biến mất không còn tăm tích. Có người hợp lý hoài nghi là bị thần ma trò chơi một lần nữa lấy đi. Tình huống cụ thể sẽ như thế nào, mọi người cũng không rõ ràng. Chiến đấu dần dần lắng xuống. Kết thúc, chúng thần liên minh 8 cái, 12 chủ thần, này một cấp bậc cường giả. Toàn bộ tử vong, người đầu châu Minotaur. Chết bởi mục nát chi huyết cùng đường lạc ngay từ đầu giao thủ dư ba trọng thương chết đi. Quang minh thần Boulder, tam đầu huyền Cerberus chết ở đường lạc trong tay. Giống như là đập muỗi như thế chụp chết. Không có chút nào tôn nghiêm. Chiến thần Ares chết bởi Kratos cha con. Loki bị chư bát giới quý thủy âm lôi xử lý. Medusa mấy người cũng chết ở rồi khổng minh tay của bọn hắn bên trong. Còn có những cái kia nhìn về phía chúng thần liên minh. Vừa rồi một khối ra tay một đám phương Tây thần ma đi lại, cũng không có buông tha. Mọi người có cừu báo cừu, có oán báo oán, tha thứ, mở cho đùa đâu. Một đám người thế nhưng là chém chém giết giết thần ma đi lại, đắc thế không tha người. Đuổi tận giết tuyệt mới là chính đồ. Không tồn tại cái gì tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nguyên bản ngay từ đầu những người kia còn trông cậy vào vị kia đắc đạo cao tăng có thể hay không bỏ xuống đồ đao. Kết quả đến cuối cùng là để bọn hắn bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật rồi. Địch nhân toàn bộ thanh lý hoàn tất, chư bát giới tản ra thiên hà đại trận. Mặt khác tới đây hoàn thành nhiệm vụ phương Tây thần ma đi lại lập tức giải tán lập tức. Vừa rồi nằm tại mặt đất hóa trang chết lập tức từ Lâm Đại Ngọc biến thành mãnh liệt Trương Phi. Chạy nhanh chóng, đường lạc thì là lại một lần nữa khai quang. Trị liệu thừa xuống người trên thân thương thế. Không nói có thể lừa nhiều ít, không lỗ là được rồi. Đường Vũ Hàn cũng từ hôn mê bên trong tỉnh lại. Một mặt mờ mịt, án lấy đầu, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Nàng rõ ràng chỉ nhớ rừng ở bị mục nát chi huyết nuốt hết mà thời điểm. Tiếp xuống đến chính là hoàn toàn mơ hồ. Không nói hoàn toàn không nhớ rõ, nhưng cũng giống như là ở giống như nằm mơ. Mông lung, phân không rõ thật giả. Nàng đưa tay ở lồng ngực theo rồi hai lần. Nơi này đã từng tựa hồ có một cái miệng vết thương. Loại kia bị xé nứt cảm giác ngược lại là có chút rõ ràng. Còn có về sau, đã nhưng tất cả mọi người không có chuyện. Kia bần tăng liền cáo từ trước. Đường lạc nói với mọi người nói. Bên cạnh Ngao Ngọc Liệt trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Cuốn lên đường lạc cùng chư bát giới hai người. Mang theo vây xem toàn bộ quá trình hao thiên khuyển phóng lên tận trời. Đám người ngẩng đầu. Chỉ nhìn bầu trời dày chắc tầng mây bên trong, mơ hồ có hình rồng cái bóng hiện lên, chỉ miếng vảy chảo hiển lộ, làm người ta thấy mà sợ. Cho dù là khổng minh còn có võ lâm thần thoại những này coi là tự cho là đối đường lạc thực lực có chỗ hiểu rõ người, giờ này khắc này cũng không biết rõ nên dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả nội tâm ý nghĩ. Đường Huyền Trang, thật chẳng lẽ là Đường Huyền Trang? Không phải Tây Du thời kỳ Thỉnh Kinh Hòa Thượng, mà là Kim Thiền Tử. Thỉnh Kinh về sau chiên đàn công đức Phật. A, như thế nào? Triệu Lão, gia nhập chúng ta Võ Lâm Thần Thoại a. Ngươi nhìn đại sư mạnh như vậy. Khổng Minh đối lấy Triệu Hoành Mạc nói rằng, chờ một chút, hắn cũng là đi gần khoa học thành viên. Phát tiền lương, các ngươi Võ Lâm Thần Thoại cho hắn phát qua tiền lương sao? Triệu Hoành Mạc nói rằng, chúng ta Võ Lâm Thần Thoại cho hắn một chiếc thuyền. Khổng Minh ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin vô cùng, ngoặc kép, thua rồi. Triệu Hoành Mạc đánh mất đấu trí nửa giây, lập tức một lần nữa dấy lên đấu trí. Ta trở về cái này cấp phát, cho đại sư một bộ phòng. Được rồi, không nói giỡn, Khổng Minh chứng minh bắt đầu. Triệu lão ngươi có thể suy nghĩ một chút, kỳ thực coi như gia nhập, mọi người cũng đều là lẫn nhau canh gác trợ giúp. Chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Triệu Hoành Mạc gật gật đầu. Một đám thần ma đi lại đi tứ tán. Nhiệm vụ lần này để bọn hắn chứng kiến một cái chân chính một tay che trời cường giả sinh ra. Cấp 5. Cấp 5 là thần ma đi lại trước mắt đỉnh phong. Mà đỉnh phong bên trên cao cao tại thượng tiên Phật mới là Đường Huyền Trang. Triệu Hoành Mạc câu kia quan hệ đến toàn bộ thần ma đi lại cách cục nói cũng đã nhận được nghiệm chứng. Chỉ bất quá cùng nguyên bản sở liệu nghĩ khác biệt, cải biến toàn thế giới thần ma đi lại cách cục, cũng không phải là nhiệm vụ bản thân cùng với nhiệm vụ tạo thành đến tiếp sau ảnh hưởng, mà là Đường Lạc người này. Về phần Bắc Âu bên này cục diện rối rắm, liền cùng phương Đông thần ma đi lại không có bất kỳ cái gì quan hệ. Từng cái chạy dứt khoát vô cùng, mọi người lại không có cái gì thánh mẫu tâm. Phương Tây thần ma đi lại địa bàn, bọn hắn đạt được rồi địa lợi đồng thời. Giải quyết tốt hậu quả công việc đương nhiên cũng muốn do chính bọn hắn giải quyết. Bầu trời bên trong, Đường Lạc khoanh chân ngồi ở ngao ngọc liệt đầu rồng trên. Hai bên là dữ tợn hướng lên, thẳng đâm trời xanh sừng rồng. Bả vai trên nằm sấp uể oải hao thiên khuyển, sau lưng là nằm ở nơi nào. Cùng cái bụng lớn Di Lặc giống như chư bát giới. Sư phụ, này mục nát chi huyết là cái thứ đồ gì a? Ai máu a? Chư bát giới mở miệng nói rằng. Không biết rõ, Đường Lạc lung lay đầu. Mặt trong cũng không chứa đựng chân chính hoàn chỉnh ý chí. Chỉ có bản năng ý thức. Mục nát chi huyết cái tên này. Ngược lại là lên được không sai. A, chư bát giới gật gật đầu. Đúng rồi, cái kia rớt nói bọn hắn dẫn người mai phục Võ Lâm Thần Thoại Xích Tinh Đạo Nhân. Chúng ta muốn hay không tìm xem nhìn? Ta bây giờ đang ở tìm a. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, loại chuyện này chỉ có thể tùy duyên. Hao Thiên Khuyển cũng không có người qua Xích Tinh Đạo Nhân. Không có biện pháp huấn lấy mùi tìm kiếm. Bất quá đạt tới Xích Tinh Đạo Nhân cái này tầng thứ cường giả. Coi như không địch lại, có thể chạy mất xác suất vẫn là rất cao. Liền lấy rớt hóa thân sấm sét hùng ưng tới nói. Kỳ thực chạy nhanh chóng, cũng liền gặp được rồi Đường Lạc bọn hắn. Mới nuốt hận tại chỗ. Không phải cấp 5 thần ma đi lại không góp sức. Thật sự là địch nhân quá cường đại. Sư phụ ngươi thực lực bây giờ khôi phục rồi nhiều ít. Chư bát giới hưng song song hỏi nói. Mục nát chi huyết, không cần chỗ, quá nhiều. Đường Lạc nói rằng, ta cần thời gian chậm rãi tiêu hóa. Lần này thu hoạch lớn nhất ngược lại là đám người kia mệnh cách mảnh vỡ. Hắn đưa tay, trọn vẹn 9 cái mệnh cách mảnh vỡ nơi tay trưởng bên trong hiện lên. Trong đó lớn nhất hoàn chỉnh nhất tự nhiên là rớt mệnh cách mảnh vỡ. Còn lại mệnh cách mảnh vỡ đều vây quanh này một khối mệnh cách mảnh vỡ. Nhìn qua giống như là thái dương hệ giống như. Không tính mục nát chi huyết. Những này mệnh cách mảnh vỡ. Có lẽ có thể cho ta khôi phục lại một chút. đạt tới năm thành không thương hạn mức cao nhất rồi. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, mở ra cái miệng, bàn tay hơi động một chút, tất cả mệnh cách mảnh vỡ nối đuôi nhau mà vào, bị Đường Lạc toàn bộ nuốt mất. Hắn đóng lại con mắt, khí tức lập tức trầm xuống, nhìn qua như là pho tượng đồng dạng. Ngao Ngọc Liệt cẩn thận từng ly từng tí mà thả chậm tốc độ. Hắn biết rõ coi như mình bay lại nhanh chút, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng từ tâm lý trên, vẫn là muốn cảm thấy ổn thỏa một điểm tốt. Lại nói sư phụ cũng quá nóng lòng. Này còn tại tìm xích tinh đạo nhân đâu. Vạn nhất gặp được rồi. Được rồi, vạn nhất gặp được. Nhị sư huynh ra tay liền có thể đánh phát rồi. Chỗ nào thật cần lấy sư phụ động thủ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.